Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 928, thần binh Phương Thiên Họa Kích. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem Phương Thiên Họa Kích tăng lên đến đế binh cấp bậc. Trung tiêu hao khoác lác giá trị 100.000 điểm. Ông, theo nhắc nhở vang lên, một cây kim sắc Phương Thiên Họa Kích cũng là lóe ra chói mắt kim quang, hiện ra ở Vương Khai bên cạnh, đủ cao bằng một người trường kích, phong mang tất lộ, trận trận khí tức khủng bố lưu chuyển tại thân thương quanh mình, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa bình thường. Mẹ, một cái binh khí, ngươi giả trang cái gì bức? Vương Khai thấy thế nhếch miệng, thần sắc có chút khinh thường, hừ hừ, lật tay chính là đem cho cất vào tới. Chủ ký sinh, nếu có thể vì Phương Thiên Họa Kích cắm vào một đạo khí linh, thì có thể dùng nó lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời, vậy hội lần nữa tiêu hao 100.000 điểm khoác lác giá trị. Bá, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, mặt đen lên, thần sắc có chút không vui, hừ lạnh nói. Lại bắt đầu hố. Mẹ, bản thiếu ra hỏi trước một chút. Nếu không cắm vào khí linh, lại đề thăng một cái cấp bậc, cần tiêu hao bao nhiêu khoác lác giá trị? Chủ ký sinh, cần 50.000 khoác lác giá trị. 50.000, ách, người đây là cho bản thiếu gia phát phúc lợi sao? Vương Khai nhếch nhếch miệng, lúc đầu coi là hệ thống muốn hố mình đâu, lại không nghĩ rằng, thế mà còn tiện nghi. Khí linh ngươi nơi đó có sao? Chủ ký sinh, tại hệ thống bên trong, có một đầu thôn thiên thú, chính là ngày trước đó bỏ vào đến, bây giờ, như có thể đưa nó trở thành khí linh, chẳng những sẽ để cho Phương Thiên Họa Kích đẳng cấp tăng lên, càng có thể được đến một loại thôn phệ người khác lực lượng năng lực đặc thù. Bá, được nghe như thế nhắc nhở, Vương Khai con ngươi lập tức co rụt lại, bất kể nói thế nào, hệ thống hiện tại cách làm cùng nhắc nhở, hoàn toàn là đang cố ý giúp đỡ mình mạnh lên. Chẳng lẽ nói, hệ thống vậy rất lo lắng cho mình, tại đổi mới kỳ, sẽ vẫn lạc mà chết sao? Muốn lúc trước, hệ thống nhưng chưa từng như này qua. Thôn thiên thú, khụ khụ, một đường sự tình vội vàng sự tình, ngược lại là đưa nó quên mất. Vương Khai có chút xấu hổ sờ lên cái mũi, lập tức phất tay cuốn một cái, đem hệ thống bên trong thôn thiên thú phóng thích ra ngoài. Ê a nha nha, ta thao ngươi tê liệt, nhẫn nhịn lão nương lâu như vậy, còn không cho lão nương ăn thiên chi lực, hiện tại mới nhớ lại lão nương, ngươi là không muốn hồn sao? Ta thao ngươi ma ma. Ách, chỉ gặp cái kia màu trắng thú nhỏ, dùng đến non nớt giọng nữ, không ngừng nhảy vọt, đung đưa cái đuôi chửi mắng liên tục, cũng là nghe Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Không thể không nói, cái này màu trắng thú nhỏ, đi theo bên cạnh mình, khác không có học được. Thường nói, ngược lại là học rất đúng chỗ mà. Hiện tại đều thời đại nào, ai còn ăn thiên chi lực nha? Muốn ăn, cũng là ăn so thiên chi lực còn muốn nghiêu bức tinh nguyên chi lực nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Về phần lãng quên nó sự tình, thì là một chữ chưa nói. Trực tiếp chuyển đổi đề tài. Đối với cái này, thôn thiên thú cũng là hồn nhiên cực kỳ. Chú mắng một trầu về sau, cũng giống như quên đi bình thường. Có chút ngạc nhiên trừng mắt mắt to ngập nước, non nớt hỏi, cái gì là tinh nguyên chi lực? Liền là cái này chút sao? Ngao ngao, ông, bỗng nhiên, tại Vương Khai kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ gặp cái kia thôn thiên thú ngụm lớn một trương, một ngụm phía dưới, lập tức đem trong hư không, bồng bềnh tinh nguyên chi lực, nuốt hơn phân nửa, đồng thời, vốn là bộ lông màu trắng nó, trong nháy mắt, thì là biến hóa thành màu lam, tựa như một cái mang theo cái đuôi màu lam bóng ra giống như. Cho dù ngay cả con ngươi đều là biến thành màu lam, nhìn có chút thu hút sự chú ý của người khác. Tinh nguyên cảnh, một cái, liền có thể đạt tới tinh nguyên cảnh. Vương Khai sững sờ nhìn xem nó, cảm giác nó giờ phút này khí tức, tâm dưới quả thực kinh ngạc không nhẹ. Chủ ký sinh, thôn thiên thú năng lực cực kỳ hy hữu, chư thiên vạn giới bên trong, Sợ là vậy, chỉ có này một đầu. Như có thể đưa nó hóa thành khí linh, ngài sẽ có được bên cạnh người không thể có được cường đại bản năng. Thôn phệ người khác lực. Lượng năng lực sao? Vương Khai được nghe nhắc nhở khẽ chau mày. Xác thực, như đem thôn thiên thú hóa thành phương thiên họa kích khí linh. Xác thực sẽ để cho phương thiên họa kích tại công kích trên đường. Tới hấp thu thôn phệ địch nhân lực lượng. Đến lúc đó, cường địch lực lượng không ngừng tiêu hao. Mình tất nhiên có thể đạt được đại thắng. Để nó hóa thành khí linh. Nhưng gặp nguy hiểm. Vương Khai cau mày hỏi. Chủ ký sinh, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tại thôn phệ lực lượng đồng thời, còn có thể cực kỳ cấp tốc tăng lên nó tu vi. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày giãn ra, nhìn qua cái kia thôn thiên thú, nhẹ giọng nói ra, tiểu bạch, người có muốn hay không trở thành nó khí linh? Ông, vừa nói, phương thiên họa kích, cũng là bị Vương Khai lật tay lấy ra ngoài. Y y nha nha, có chỗ tốt gì sao? Thôn thiên thú nhìn lướt qua phương thiên họa kích, có chút ngây thơ nhìn qua Vương Khai hỏi. Chỗ tốt chính là, người có thể tùy thời thường bạn tại bản thiếu gia bên người. Có thể đạt tới chư thiên vạn giới mạnh nhất hoàn cảnh. Càng có thể tùy thời tùy chỗ ăn vào ngươi muốn ăn cái gì. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói. Ê a nha, tại không ở bên người ngươi. Lão nương không có chút nào để ý. Bất quá, đây là lão nương cuối cùng dùng cái này tin tưởng ngươi. Nếu là còn đem lão nương quên ở phía sau cái mông, lão nương khẳng định liền rời đi ngươi. Thôn thiên thú có chút ghét bỏ nói ra. Tại đạt tới tinh nguyên chi cảnh về sau, thần trí cũng là tăng lên rất nhiều. Đã hiểu được mất. Chỉ là như trở thành phương thiên họa kích khí linh, muốn rời khỏi ở đâu là dễ dàng như vậy. Vương Khai không khỏi lắc đầu. Tối hảo cảm cười nhìn lấy nó, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, bản thiếu gia lần này tất nhiên hội thỏa mãn ngươi khẩu vị. Ngươi cũng có thể bồi tiếp bản thiếu gia, giết hết cường địch, máu nhuộm chư thiên vạn giới. Một lời, càng có thể làm cho toàn bộ sinh linh run rẩy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ê a nha nha. Lão nương liền thích ngươi thổi ngưu bức mốt đương thời tử. Bắt đầu đi. Thôn thiên thú đung đưa màu lam, uyển tựa như tia chớp cái đuôi. Ngữ khí có chút thưởng thức cười nói. Ách, Vương Khai nghe vậy cái trán ứa ra hắc tuyến. Chưa hề nghĩ tới, mình vậy có bị một đầu thôn thiên thú cho tán dương thời điểm, đem khí hóa thành khí linh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem thôn thiên thú hóa thành khí linh. Trung tiêu hao 50.000 khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem phương thiên họa kích đẳng cấp tăng lên, đạt tới thần binh cấp. Ông, bỗng nhiên, theo một vệt kim quang hiện lên, thôn thiên thú thì là trực tiếp bị kim quang bao trùm, thoáng qua đưa vào phương thiên họa kích bên trong. Trong nháy mắt, phương thiên họa kích khí tức toàn bộ thu liễm. Nhìn, cảm giác bắt đầu đều tựa như một kiện bình thường binh khí giống như. Ngay cả binh khí đều có thể phản phát quy chân. Vương Khai thấy thế thở dài một hơi. Phất tay cầm phương thiên họa kích. Cười nhạt nói. Về sau, bản thiếu gia liền đưa ngươi một mực mang tại trên thân. Lạch cạch. Lập tức, phương thiên họa kích chính là bị Vương Khai nằm ngang ở phía sau lưng bên hông. Chậc chậc, người như vậy cầm lão nương liền không sợ đi đường quét đến người khác sao? Thanh âm thay đổi. Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, vốn phải là non nớt thanh âm, bây giờ lại trở nên thành thục không thôi, tựa như một cái lão đạo nữ tu người bình thường. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.